Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 97, toàn viên tụ tập. Cuồn cuộn sóng ngầm, núi Coronet, Nao cùng Cynthia cũng là ở nhìn nhau nở nụ cười sau khi bắt đầu rồi động tác. Lần này ở núi Coronet bên trong đặc huấn, bọn họ sẽ kéo dài dòng dã gần 3 tháng. Mãi đến tận Sinnoh Liên minh đại hội chính thức bắt đầu trước mới gặp kết thúc. Mà Nao tự nhiên là sẽ không quên chính mình những người lão đồng bọn. Tối ngày hôm qua Nao cũng là lợi dụng Pokemon chuyển đổi hệ thống đem hắn những người lão các bạn bè nắm đến nơi này. Mà hiện tại, chính là Nao để những này lão đầu cùng hắn đồng bọn mới gặp mặt thời điểm. Nana, chấm ngoặc kép, Nao nhìn Cynthia, nhẹ giọng nói rằng. Ân, Cynthia cười yếu ớt gật đầu. Ngay lập tức 6 viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay nàng. Mà ở cái kia sau khi, Cynthia cũng là đem này 6 viên Pokebo hướng về phía trên tung. Rực rỡ lục đạo ánh sáng màu lam hầu như là đồng thời rơi xuống trên đất. Màu xanh lục quân chủ chi xa thái độ ngạo nghễ. Sợ hãi Will-O-Whip chi yêu linh tự nhiên là kinh sợ nở nụ cười. Tuyệt mỹ tao nhã rắn nước cười yếu ớt, nắm giữ xong phủ răng nanh cường tráng chi long, di chuyển tao nhã vũ bộ nhân tính tinh linh, còn có cuối cùng nắm giữ bộ lông đen xám hồ ly tinh linh. Ngay ở này 6 con Pokemon đồng thời xuất hiện thời điểm, cái kia vẻ mặt khác nhau 6 con mắt cũng đều là toàn bộ nhìn về phía Nao. Trong ánh mắt hoàn toàn là đầy rẫy kích động, đại gia, đã lâu không gặp a. Nao cũng là cười hướng đi những này hắn Pokemon môn. Nói rằng, như vậy, hiện ở đây, liền cho mọi người xem một xem các ngươi hậu bối đi. Đại gia, đi ra đi. Nao nở nụ cười, cũng là từ bên hông đem cần tung Pokebo toàn bộ tung. Vào lúc này, năm đạo hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện ở Superior chờ Pokemon trước người. Ngay lập tức, Monferno, Bastiodon, Garchomp, Porygon 2, Volcarona này 5 bóng người cũng là ngay lập tức xuất hiện. Trong lúc nhất thời, này 2 đời Pokemon môn trong lúc đó giao lưu thanh cũng là để vùng không gian này trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đúng rồi, còn có tên kia, Nao nở nụ cười, cũng là từ chính mình nơi cổ lấy xuống cái viên này có chút hiện ra cựu Pokebo. Ngay lập tức hướng trên ném đi. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokebo bên trong phóng thích. Lucario bóng người quen thuộc tự nhiên cũng là xuất hiện ở Nao trước người. Hắn nhìn Nao, cũng đúng rồi nhưng mà gật gật đầu. Nói, Lucario cũng là làm nổi lên hai bên điều giải nhân viên. Đi đến hai phe đoàn thể trong lúc đó bắt đầu rồi hắn công tác. Nao cùng Cynthia nhưng là nhìn những này Pokemon môn từ từ quen thuộc lên. Đều là không nói gì, chỉ là cái kia hai đôi tầm mắt nhưng là kinh người tương tự tiết lộ vui sướng cùng vui mừng. Được rồi, đại gia, đón lấy liền đi tới nơi này tập hợp, mà nhìn thấy hai bên đoàn thể hiểu rõ gần đủ rồi. Nao cũng là vỗ tay một cái, ra hiệu chính mình những này Pokemon đi đến chính mình nơi này. Mà theo Nao âm thanh, này một đám Pokemon môn cũng đều là đi đến Nao trước người. Các loại âm thanh vang lên, đại thể ý tư cũng chính là đang hỏi Nao bọn họ muốn đặc huấn nội dung là cái gì. Mà nhìn Superior bọn họ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Nao cũng là cảm thấy trong khoảng thời gian này bọn họ cũng có thể là mỗi ngày đều ở kiên trì huấn luyện, như vậy, kế hoạch của hắn cũng phải bắt đầu rồi. Trên hoang dã, Nao cùng Cynthia trước người đứng ở 12 con Pokemon. Cũng là triển khai thuộc cho bọn họ lần này đặc huấn. Mà ở không biết nơi nào đó bên trong vùng rừng rậm. Quen thuộc phi hành thuyền. Quen thuộc trang phục. Chính là Hunter di thủ hạ cùng bọn họ phi hành thuyền. Vào lúc này, tại đây chút thủ hạ trước người nhưng là đứng một người mặc đồng phục màu đỏ nam nhân. Những này thủ hạ nhìn người đàn ông này trong tay cái dương. Trong mắt cũng là có nồng nặc tham lam phun trào. Người cần chúng ta làm cái gì? Cái này thủ hạ là Hunter duy nhất là coi trọng thành viên. Vì lẽ đó lời của hắn nói cũng có nhất định đại biểu tính. Có điều hắn lúc này, nhưng là cũng sớm đã bị tiền tài che đôi mắt. Chúng ta cần các ngươi phải loại kia khoa học kỹ thuật. Còn có ở sau khi chúng ta làm một chuyện nào đó thời điểm. Giúp chúng ta ngăn cản những người không biết mùi vị người huấn luyện môn. Cái kia trên người mặc đồng phục màu đỏ nam tử cười gằn. Cũng là vẻ mặt bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Vào lúc này, vị này thành viên nơi nào còn có trước đây khôn khéo. Nhiều như vậy tiền hắn là lần thứ nhất thấy. Hắn tin tưởng Hunter G cũng có thể là lần thứ nhất thấy. Vì lẽ đó mặc kệ nhiệm vụ này thế nào. Bọn họ thợ săn tập đoàn lần này đều nhất định phải bắt. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Vị này trên người mặc đồng phục màu đỏ nam tử nở nụ cười. Cũng là đưa tay ra. Nói rằng, nơi nào, vị này thành viên vội vã nắm chặt rồi tay của người đàn ông này. Nói rằng, núi Coronit nơi nào đó, một khu nhà ẩn giấu đến cực kỳ bí mật phòng nghiên cứu bên trong. Một ít thân mặc đồ trắng chế phục nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là ở vội vội vàng vàng đi lại. Vừa đi, trong miệng bọn họ tựa hồ còn ở nhắc tới cái gì? Bác sĩ, chúng ta rốt cục thành công. Thành công, mà ngay tại lúc này, một cái điên cuồng tiếng kêu gào bắt đầu từ một gian phòng thí nghiệm nơi sâu xa vang lên. Mà ngay lập tức vang lên chính là một cái nghe vào có chút tuổi già âm thanh. Thật sự sao? Nói như vậy, tổ chức chúng ta giấc mơ liền muốn thực hiện a. Đúng đấy, có cái này, ta nghĩ tên kia coi như thực lực mạnh đến đâu cũng không cách nào thoát đi. Hơn nữa, loại kia sóng điện hướng dẫn. Ha ha, hỏa chi quân chủ, người chính là tổ chức chúng ta đồ vật a. Nào đặc huấn vẫn đang tiến hành. Thời gian đã qua dòng dã một tuần. Ở trong một tuần lễ này, nào cũng là triệt để hiểu rõ hắn Pokemon môn thực lực. Còn có sau khi kế hoạch huấn luyện sửa chữa cũng là muốn được rồi biện pháp. Liền thực lực mà nói, Lucario vẫn là nào Pokemon bên trong cường hãn nhất. Thực lực đại thể ở nửa bước quán quân thoáng hướng về trên một ít. Mà Superior, Zorok, Milotic, Sanadoa, Sangdelua này 5 con thì thôi kinh hoàn toàn nắm giữ thiên vương cấp bật sức mạnh. Còn Haxorus, Garchomp, Volcarona này 3 con nhưng là bước đầu bước vào thiên vương. Còn lại Bastiodon, Porygon 2, Monferno chính là ở vào cái kia tới cửa một cước trạng thái. Nào cũng là hy vọng có thể ở sau khi trong khi huấn luyện. Đêm này 3 con Pokemon toàn bộ bước vào thiên vương cấp bật. Tại sao nào có thể nắm giữ 12 con Pokemon? Bởi vì ở Cynthia trên người cũng đều là nào Pokebo. Không có sai. Lần này đặc huấn. Vì có thể rất tốt trợ giúp nào. Cynthia đưa nàng hết thảy Pokemon toàn bộ đặt ở Celestic trấn bên trong. Đối với này, Cynthia đúng là không cần thiết chút nào. Chỉ cần là có thể giúp được nào. Mặc kệ là làm cái gì, Cynthia đều đồng ý. Mỗi một ngày, nào cùng hắn Pokemon đều là huấn luyện đến rất muộn mới gặp trở về. Vào lúc này, Cynthia cần thiết cần phải làm là trị liệu nào Pokemon. Còn có đem một tờ giấy đưa cho nào. Sinh hoạt chính là như thế đơn giản mà phong phú. Nào cùng Cynthia đều là làm không biết mệt hưởng thụ ở kiểu sinh hoạt này bên trong. Mà tại đây loại toàn thân tâm tập trung vào bên trong. Nào cùng hắn Pokemon đạt được tiến bộ cũng là rất lớn đĩa. Sau một tháng, vào lúc này cũng chính là cách nào cùng Cynthia đi đến núi Coronit một tháng. Ở núi Coronit nơi nào đó, ở một con Lucario phía sau cũng là chăm chú theo một con Zorok. Yên tĩnh bên trong hồ nước, đột nhiên xuất hiện một đạo u nhã xạ ảnh. Trên thảo nguyên, Superior ngạo nghễ nhìn kỹ ở hắn cách đó không xa rất nhiều đối thủ. Mà ở bên trong không gian này, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện chính ở trong chiến đấu Sana đóa cùng Sangdelua. Mà ở một bên khác, Monferno cùng ba Đơ Long hai chiến đấu cũng là càng kịch liệt. Bastiodon trầm mặc không nói chịu đựng đến từ Garchomp cùng Haxorus tấn công. Mà ở rét lạnh nhất trên đỉnh núi, Volcarona ngọn lửa cũng là vĩnh viễn không bao giờ tắt. Nao cùng Cynthia hai người nhưng là ngồi ở chính bọn hắn chế tác trên ghế. Nhìn những này Pokemon nỗ lực, mặc kệ là Nao vẫn là Cynthia đều là cảm thấy phi thường cảm động. Cynthia tin tưởng, hiện tại Nao thực lực, muốn tranh thủ Sinnoh Liên minh đại hội xuất sắc kỳ thực đã là cực kỳ chuyện đơn giản. Nhân vì là vào lúc này Cynthia cũng là nhận ra được. Ngoại trừ Nao Monferno cùng ba Đơ Long hai bên ngoài, còn lại bao quát Bastiodon ở bên trong Pokemon cũng đều là toàn bộ bước vào cái kia khiến người ta ngóng trông cảnh giới. Cynthia cũng không cảm thấy khóa này Sinnoh Liên minh đại hội còn có thể có giống như Nao như vậy yêu nghiệt người huấn luyện xuất hiện. Đây là một bức cỡ nào hài hòa hình ảnh. Thế nhưng, vừa lúc đó, đại địa rung động cũng là cực kỳ triệt để đánh vỡ bầu không khí như thế này. Nao Pokemon môn cũng đều là thả xuống đang tiến hành huấn luyện. Rất nhanh trở lại Nao cùng Cynthia trước người tập hợp. Tầm mắt của bọn họ nhìn Nao, cũng là đang chờ đợi Nao ý nghĩ. Ngươi không sao chứ? Nana, Nao liền vội vàng nắm được tựa hồ là muốn ngã chổng vó Cynthia. Lớn tiếng hô, không có chuyện gì. Cynthia ổn định thân thể, cũng là lắc đầu nói rằng, đại gia, trở về đi. Nao, thoáng trầm tư, cũng là đem hắn Pokemon thu lại rồi. Mà Cynthia cũng là đem Nao Pokemon thu lại rồi. Hai người ở thu hồi toàn bộ 12 con Pokemon sau khi, cũng là nhìn nhau vừa nhìn, chính là đồng thời hướng về tâm địa chấn nơi chạy đi. Cái này chấn động tựa hồ không phải liên tục, vì lẽ đó Nao cùng Cynthia cũng là có thể mang bọn họ ngạch đồ vật thu thập xong lại đi. Có điều, ngay ở Nao cùng Cynthia nhanh chóng chạy trốn thời điểm, vô số pin missile cũng là trong nháy mắt rơi vào trước người của bọn họ. Trong nháy mắt ở trước người của bọn họ nổ ra. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng là vang lên. Xin lỗi, đường này không thông. PS, lại nói, một quyển này cũng là sắp đến chân chính cao trào. Hết thảy trả lời, các ngươi hết thảy muốn, ta đều sẽ ở này một phần trong kịch bản phim toàn bộ giải quyết. Đây là ta vốn là nghĩ kỹ nội dung vở kịch. Này một phần nội dung vở kịch nên kéo dài rất lâu. Ở cái kia sau khi chính là liên minh đại hội, đại gia cũng xin mời ủng hộ nhiều hơn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.